Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, lạt điều nơi tay. Thiên hạ ta có, canh, ba, màu sắc rực rỡ năng lượng tại tiêu tán, nương theo lấy này thao thiết chi tâm nhảy lên, không ngừng mãnh liệt mà ra, tất cả mọi người là bị bộ phương cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc trước người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra. Này thao thiết chi tâm là muốn cùng bộ phương dung hợp làm một thể. Theo thượng cổ linh thú trái tim lẫn nhau dung hợp. Này chỗ đạt được lợi ích tuyệt đối là không thể giải thích. Không chừng có thể thu hoạch được thần thú huyết mạch. Thu hoạch được trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực A. Đây chính là chân quý nhất một loại đồ, vật. Bình thường thần thú huyết mạch chi lực. Không bình thường quý giá, mà lại không bình thường chân quý, thu hoạch được một điểm, vậy cũng là thiên đại khí vận, thế nhưng là người trước mắt này, thế mà sống sờ sờ đem loại này khí vận cho chắp tay nhường cho mà ra. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa ngồi tại trên đài cao, hai cái tiểu la lị tới lui trắng nõn chân, Tiểu Hoa lệch ra cái đầu, ủi lấy Tiểu Nha, trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn lấy này bộ phương. Trong đôi mắt tựa hồ có đặc biệt vận vị lóe lên một cái rồi biến mất. Này nhân loại thế mà cự tuyệt thao thiết chi tâm dung hợp. Phải biết, đây chính là bao nhiêu người. Tha thiết ước mơ sự tình a. Bộ phương này bó đeo băng thủ chảo lấy viên kia nhảy lên trái tim. Khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Trong đôi mắt còn có vẻ mệt mỏi hiện lên. Thao thiết chi tâm đều là dung hợp nhanh một nửa. Bị hắn sống sờ sờ túm ra. Đây đối với tinh thần hắn có thể là một loại cự đại thương tổn. Huống chi, hắn lúc trước tại chính mình trong tinh thần hải còn điều động bành trướng tinh thần lực. Sống sờ sờ đem này thao thiết chi tâm linh tính cho bóp nát. Bộ phương giờ phút này cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Chỉ muốn trở lại phòng của hắn trong. Thư thư phục phục nằm ở trên giường ngủ. Bất quá hắn sự tình còn không có làm xong. Này thao thiết chi tâm đang dãy giụa. Đang nhảy nhót, không có dung hợp hoàn thành. Viên này tâm tựa hồ muốn phá không mà đi. Bất quá bộ phương đôi mắt lại là băng lãnh lời. Viên này trong lòng linh tính tuyệt đối không có hảo ý. Tuy nhiên dung hợp thao thiết chi tâm rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là cả người khả năng đều sẽ bị thao thiết chi tâm cho khống chế. Vậy đối với bộ phương mà nói là tuyệt đối không cho phép sự tình. Hệ thống. Ta nếu là thật sự dung hợp thao thiết chi tâm, hội có kết quả gì? Bộ phương cố nén trong óc buồn ngủ. Đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Về sau mới là mở miệng. Thao thiết chi tâm chính là thượng cổ thần thú trái tim. Một khi dung hợp chủ ký sinh sẽ có được thao thiết huyết mạch. Thực lực cường đại, đồng thời đề bạt đem không nhận hệ thống hạn chế. Chỗ xấu đây, bộ phương hỏi. Dung hợp thao thiết chi tâm về sau, chủ ký sinh tâm trí có thể sẽ bị thao thiết ảnh hưởng. Đồng thời vừa sinh ra liền lại nhận cực hạn, bị thao thiết chi tâm cực hạn, muốn thành tựu chủ thần, đem càng thêm gian nan, muốn đi ra này một bước cuối cùng, đem khó như lên trời. Tỷ lệ thất bại 99%, một khi thất bại, sinh tử đạo tiêu, hệ thống nghiêm túc mà băng lãnh nói ra. Này cơ giới thanh âm tại bộ phương trong óc quanh quẩn. Nhượng bộ phương thân thể dần dần băng lãnh cứng ngắc. Sau một khắc, bộ phương thở phào một hơi. Quả nhiên, không có cái gì chính mình nguyên trang tốt. Bộ phương trong lòng bỗng nhiên có chút may mắn. Ta chính là ta, là tốt nhất ta. Bộ phương trầm mặc, sau một khắc ánh mắt rơi vào này thao thiết chi tâm phía trên. Khóe miệng kéo một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khói đen quấn mà lên, huyền vũ oa chính là phù hiện ở trước mặt hắn, đem vậy nhưng nhảy lên trái tim để vào huyền vũ oa trong. Bộ phương dự định đem huyền vũ oa thu hồi, giống, lòng đất rung động, dạn nứt không ngừng, một cái thô to cánh tay từ này trong lòng đất duỗi ra. Hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất đập đều là sụp đổ, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ đó tỉnh lại. Tiểu Hoa ngồi thẳng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này vết nứt chỗ, nhìn lấy này leo ra cường đại tồn tại, Tam Hoa mắt rắn co rụt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm. Tử Tôn con ngươi nhất chuyển, từ đằng xa bộ phương trên thân thu hồi lại. Thao thiết chi tâm không có bị thôn phệ. Cái này khiến bộ phương buông lỏng một hơi. Chỉ cần thao thiết chi tâm không có bị thôn phệ, vậy hắn liền còn có cơ hội. Nếu như có thể dung hợp thao thiết chi tâm, để luyện ra thần thú huyết mạch, hắn Tử Tôn tu vi tuyệt đối có thể thu hoạch được đột phá. Lại lần nữa nhóm lửa một đóa thần hỏa, nâng cao một bước, tại sắp chuyện phát sinh trong thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Đến muốn đêm này vướng bận khôi lỗi đập nát, thế nhưng là lại là xuất hiện một bóng người, ngăn trở hắn công kích. Hiện tại đáng ghét con kiến hôi đều nhiều như vậy a. Tử Tôn đôi mắt nhất chuyển, rơi ở trước mắt anh tuấn người trẻ tuổi trên thân. Cái này xem xét, trong lòng nhất thời run lên. Người trẻ tuổi kia tựa hồ có chút không tầm thường a. Này đôi mắt thâm thúy, phảng phất đen nhánh bầu trời đêm. Đen nhánh sợi tóc rủ xuống cùng rối tung, giống như là sắc bén trường mâu muốn đem hư không đều là xé rách giống như. Ngươi lại là người nào? Tử Tôn băng lãnh mở miệng. Hắn đôi mắt rơi vào đối phương nắm trong tay đen nhánh như cục gạch than đen phía trên. Đây là cái gì thần khí? Lại có thể ngăn trở hắn nhất kích. Minh Vương ngươi a, mặt mũi tràn đầy u buồn. Hắn cũng không muốn ra tay. Thế nhưng là hắn không thể mặc cho gia hỏa này đem cục sắt cho đập nát. Dù sao cái này cục sắt là bộ phương thanh niên thiếp thân bảo tiêu. Nếu như có thể cứu được, không chừng liền có thể theo bộ phương thanh niên nhiều đổi mấy cây lạt điều. Minh Vương ngươi a bây giờ cũng là nghĩ minh bạch. Chính hắn căn cũng không phải là cái gì làm lạt điều tài liệu. Làm ra lạt điều theo cục gạch một dạng, trừ không thể ăn, cái gì dùng đều có thể. Vẫn là bộ phương thanh niên lợi hại, có thể chế tạo ra như vậy thơm nước lạt điều. Tưởng tượng thấy một cây lạt điều tại trong miệng mình ra ra vào vào, Minh Vương lỗ mũi đều là mở ra, trong mắt lóe lên một vòng mê ly chi sắc. Cái này tiểu ngật đáp, ngươi không thể hủy. Minh Vương ngươi a, một tay che lại nửa bên mặt, nói ra. Tử Tôn khóe miệng giật một cái, gia hỏa này là nơi nào chạy tới đậu bỉ, có thể hay không nói chuyện đứng đắn. Hít sâu một hơi, Tử Tôn một chân chính là nhanh như thiểm điện đá ra, muốn đem người này cho triệt để đá bay. Thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là ngây người, bởi vì hắn chân mới vừa vặn nâng lên, chính là bị Na Anh Tuấn người trẻ tuổi trong tay nắm lấy hắc sắc cục gạch cho gõ một chút, hoàn toàn bị áp chế lại. Cái này hắc sắc than cốc đến cùng ra sao thần khí? Tử Tôn trong lòng lại lần nữa kinh nghi bất định. Giống, bất quá mặc kệ là cái gì thần khí, nếu như muốn ngăn cản hắn thu hoạch được này thao thiết chi tâm, vậy liền đều phải chết. Tử Tôn trưởng giống một tiếng, trên thân nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố. Sau một khắc, tại sát đó chính là ném ra mấy trăm quyền, khẩn thiết oanh minh, đem hư không đều là nện rung động. Minh Vương ngươi a, sợi tóc tại tung bay. Trong tay cục gạch nhanh chóng huy động. Ta cản, ta cản, ta lại cản. Chấm ngoặc kép, đông đông đông đông. Tử Tôn sau cùng oanh ra nhất quyền, thân hình ở trong hư không ngược lại lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống đều là dẫn tới hư không rung động. Cái kia nâng lên cơ trên thịt không ngừng rung động. Người muốn chết. Tử Tôn nộ khí mãnh liệt, gầm hét lên. Sợi tóc màu tím trong gió quật. Minh Vương ngươi a, tay run một cái. Cái kia màu đen lạt điều chính là trong tay hắn xoay tròn một tuần. Học bộ phương, đùa nghịch cái hoa. Về sau, Minh Vương chính là thổi huýt sáo một tiếng. Sau một khắc, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Bành, Tử Tôn cảm giác mắt tối sầm lại. Về sau bị một cỗ cự lực đập trúng, cả cái đầu đều là nhếch lên. Không khí tại thời khắc này tựa hồ trở nên không bình thường yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Tử Vân Thánh Nữ càng là giơ tay lên che khuất mắt. A ca ca a, đánh người không đánh mặt. Huống chi ngươi đánh vẫn là thánh nữ lão cha mặt. Nơi xa, Bích Liên Thiên cùng Bạch Sa cũng là trợn mắt hốc mồm. Không biết cái này loạn xông tới người trẻ tuổi đến cùng đang làm cái gì. Muốn chết à, lại dám dùng cục gạch nện Tử Tôn mặt. dù cho đây chỉ là Tử Tôn một cỗ khôi lỗi, nhưng là Tử Tôn thể còn có thể cảm giác được này bị đánh mặt đau nhức a. Nơi xa rất nhiều người đều là nhịn cười. Đương nhiên, cũng có người không nhịn được. Chớ chảy máy bay mở lấy lồng ngực, nhếch môi, trực tiếp cười ha ha. Đường đường Thiên Tuyền Thánh Địa nhân vật cấp độ giáo chủ. Tử Tôn lại là bị một người trẻ tuổi cho đánh mặt. Đây là một kiện, cỡ nào có ý tứ sự tình a. Vấn đề này nếu như truyền đến toàn bộ Tiềm Long Vương Đình, tuyệt đối sẽ thành vì tất cả người nhàn ta sau khi ăn xong đàm tiếu sự tình. Tử Tôn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt quang mang sáng tối chập chờn, đáng sợ khí tức chậm rãi phun trào. Người dám đánh ta mặt, chấm ngoặc kép. Tử Tôn ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Minh Vương ngươi a, từng chữ nói ra lạnh như băng nói. Minh Vương nhìn xem trong tay đen nhánh lạt điều, lại nhìn xem còn như trước bão táp yên tĩnh Tử Tôn. U buồn trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bành, Tử Tôn đầu lại là nhếch lên. Lần này, cả người thân thể đều là lảo đảo lui lại một bước. Tử Tôn mộng bức, tất cả mọi người cũng đều là mộng bức. Phát sinh cái gì? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tên kia, làm sao dám? Đương nhiên, có người là được chứng kiến Minh Vương thực lực đáng sợ, cho nên cũng không phải là rất kỳ quái. Nhưng là Minh Vương coi như thực lực rất mạnh, thế nhưng là Tử Tôn càng mạnh a. Tên người, bóng cây, Tiềm Long Vương trong đình không ít người vẫn là đối Tử Tôn kính sợ vô cùng. Thế nhưng là chính là như vậy nhất tôn ma thần nhân vật bình thường, cũng là bị người liên tục hai lần dùng cục gạch đánh mặt. Tử Vân Thánh Nữ bụm mặt, đã không muốn nhìn nữa. Bích Liên Thiên cùng Bạch Sa cũng đều là nhao nhao cười ha hả. Đối mặt cái này buồn cười một màn, hai người chung quy là có chút nhịn không được. Minh Vương ngươi a áng chừng trong tay lạt điều, thế mà cảm thấy thật là có mấy phần thuận tay. Cục gạch a không, lạt điều nơi tay, thiên hạ ta có. Tử Tôn trên thân nộ khí cuồn cuộn phun trào, phảng phất là hóa thành một đầu gào thét tử long. Ngươi đáng chết a. Giờ phút này, cái gì thao thiết chi tâm, cái gì đột phá con đường đều trước vứt qua một bên, tìm về mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Cho nên Tử Tôn ngẩng đầu, liền là hướng về phía Minh Vương ngươi a, phát ra rít lên một tiếng. Giống, bành, kêu to cái dám a, hiện tại thanh niên như thế táo bạo làm cái gì? Minh Vương ngươi a tiện tay một lạt điều quất vào Tử Tôn trên mặt. Tử Tôn bị rút ra lui lại mấy bước. Rút ra cũng là ngươi. Thế nào a? Bành, bành bành, bành bành bành. Tử Tôn muốn phản kháng, thế nhưng là hắn mỗi lần đem thể nội năng lượng tụ lại, này cục gạch chính là quất vào trên mặt hắn. Hắn liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Dần dần, tất cả mọi người tiếng cười đều là biến mất. Tử Tôn biệt khuất là thật sự rõ ràng. Này cục gạch mỗi một lần huy động, đều là nhượng Tử Tôn khí thế băng tán. Người trẻ tuổi kia, a không, này cục gạch, quả nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ là cái gì không xuất thế thần khí? Có người tựa hồ nhớ tới. Cái này cục gạch là người trẻ tuổi kia từ truyền thừa chi địa trong mang ra. Chẳng lẽ, bành, Tử Tôn đầu đều là sưng lên đến. Lửa giận cuồn cuộn phun trào. Thân hình chấn động. Trong nháy mắt trốn xa, cùng này Minh Vương ngươi a kéo dài khoảng cách, hắn đôi mắt sắc bén, sát khí ngút trời, nhục ta Tử Tôn người, tất sát, ngoặc kép, oanh, nơi xa, kịch liệt rung động, vang vọng, sau một khắc, này chu đạo chín bậc thang bên trong, một đạo bàng đại nhân ảnh nhất thời phóng lên tận trời. Đầy trời đá vụn bay tán loạn, tất cả mọi người nhìn lấy đạo thân ảnh kia, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Cái kia khổng lồ bóng người ở ngực trống rỗng, từng cây màu sắc rực rỡ xiềng xích rủ xuống, năng lượng tiêu tán, chỗ ngực trái tim lại là bị sống sờ sờ bị người đào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.